Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tạm thời cách chức tỉnh lại. Lưu Cường không có ở toàn bộ thành phố phái ra sở trưởng hội nghị rút lui sân nghỉ cơm. Đã muốn xem như thần kinh rất cứng cỏi. Cái này hội, Lưu sở trưởng rất không may trở thành điển hình. Hội nghị chính mở ra. Cục trưởng tiếp cái điện thoại, trực tiếp đem hắn theo hội trường thượng gọi đi, cũng không còn đi xa. Ngay tại bên cạnh, cái kia một chầu tốt huấn. Ngay từ đầu, Lưu Cường hoàn toàn bị huấn mộng, không biết phát sinh chuyện gì. Đợi cục trưởng huấn một hồi, mới xem như phục hồi tinh thần lại. Không ngờ như thế lại là Vương Vi cái này đồ hỗn chướng đã gây hỏa. Chẳng những nói hưu nói vượn, còn to gan lớn mật, đem bảo bộ y tế Kiều cục trưởng đánh cho. Kiều cục trưởng trực tiếp chạy thị trưởng trước mặt cáo trạng đi. Thị trưởng rất không cao hứng, tự mình gọi điện thoại cho cục trưởng, hỏi thăm tình huống, lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải ngay trước mặt cục trưởng không dám phát giận. Lưu Cường giết tiểu tử kia tâm đều có, rất có thể gây chuyện rồi. Thật vất vả, cục trưởng huấn xong, Lưu sở trưởng cũng không tâm tư họp rồi, trực tiếp rời đi hội trường, vô cùng lo lắng mà nhảy lên Paulo chính là tì xe cảnh sát. Mở ra còi cảnh sát, ô Lý Quang quắc một hồi cuồng khiếu, nhanh như điện chớp chạy về chỗ ở phía trong. Vương Vi không có chạy, còn ngốc ngơ ngác mà ngồi ở văn phòng uống trà nì. Ngược lại thật có nhã hứng. Tất cả mọi người tự động tự giác cùng Vương Cảnh Quan kéo ra một khoảng cách. Người này cùng bọn họ hoàn toàn không tại một cái kênh. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải là đầu óc không bình thường. Cùng loại người này, có lẽ hay là tận lực kéo ra khoảng cách tốt. Ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn liên quan đến. Đi theo Vương Cảnh Quan hỗn lăn lộn, trái tim thiếu một ít. Thật không đi. May mắn cho tới bây giờ, chỉ có một đồng dạng là kẻ lỗ mãng tính cách Trương Phương rơi xuống bảy dập. Những người khác đầu óc còn một mực rất thanh tỉnh. Trước kia Lưu Cường còn có lung lạc Vương Vi tâm tư. Làm như vậy là để cho Lý Dân chủ chế tạo một cái phiền phức. Hiện tại Lưu Cường là nửa điểm tâm tư như vậy cũng không có. Người này đã muốn trở thành hắn Lưu Cường phiền toái. Lý Dân chủ đảo là có thể ở một bên ăn hạt dưa xem náo nhiệt. Ngươi còn để cho ta làm sao bây giờ, tại sở trưởng văn phòng. Lưu Cường thán lấy khí, mở ra hai tay, rất bất đắc dĩ mà nói với Vương Vi. Lưu Cường đã muốn không muốn đối với Vương Vi phát giận. Ở đây trên mặt hỗn lăn lộn người, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, lãnh đạo hoàn nguyện ý đối với ngươi phát giận. Chứng minh hắn còn khả quan ngươi, cảm thấy ngươi còn có thể dùng giá trị. Đối với những kia lãnh đạo đã muốn chuẩn bị muốn triệt để buông tha cho người, là sẽ không còn có hứng thú nổi giận, không có cái kia tất yếu rồi. Cũng đã không có ý định dùng ngươi, làm gì còn phải mắng ngươi một trận, không duyên cớ cho ngươi ghi hận cái nào đương làm lãnh đạo không phải người tinh như vậy đồ nhất. Thời lanh mồm lanh miệng sự tình. Chính thức thành thục lãnh đạo chắc là không biết làm. Chính thức lại để cho Lưu Cường phát điên chính là Vương Vi thần sắc rõ ràng rất vô tội. Rõ ràng cũng đồng dạng mở ra hai tay. Nói ra, sở trưởng, đây rõ ràng là Kiều lão đầu ỷ thế hiếp người. Sai hoàn toàn không tại ta. Tung tính toán Lưu Cường đã muốn lần nữa khuyên bảo chính mình. Đừng tức giận, đừng tức giận. Không có ý nghĩa không đáng. Vừa nghe lời này, có lẽ hay là nhịn không được trong lồng ngực ngọn lửa vù vù trên lên tháo chảy. Như thế nào áp đều ép không được. Nói như vậy, ngươi còn có lý. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, sở trưởng, thật sự là hắn không có đạo lý. Ta tại văn phòng hào hào. Hắn xông tới muốn tập kích ta. Đắc đắc đắc, không đợi Vương Vi nói xong. Lưu Cường liền một chồng thanh âm mà cắt đứt hắn. Dựa theo ngươi logic, toàn bộ thế giới đều là ngươi có lý. Vương Vi tự nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, Sở Trường, có phải là ai quan lớn, thì người đó có lý mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, Lưu Cường bị đến mức. Việc này, nếu thật là luận sự, nhất định là Kiều Khắc Dung không có lý. Hắn trực tiếp xông vào đồn công an đánh người, đánh có lẽ hay là trực ban chính thức cảnh sát nhân dân. Bị cảnh sát nhân dân chế ngự chính là gieo gió gặt bão. Trách không được bất luận kẻ nào. Đây cũng là Vương Vi một mực tràn đầy tự tin nguyên nhân. Ta chiếm lý, vấn đề ở chỗ, những kia đại nhân vật tuyệt sẽ không đến nhìn rõ mọi việc. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, cái gì là có lý, cái gì là không có lý, đều có một bộ logic, trên cơ bản cùng cơ sở cán bộ logic không giáp với. Phía dưới phạm thượng, chính là lớn nhất không có lý. Mặt khác chỗ có đạo lý, đều muốn vì đạo lý này nhường đường. Đương nhiên, trên mặt bàn là ai cũng không sẽ nói như vậy. Chỉ có điều, bọn hắn cũng ai cũng sẽ không tới nghe một cái cơ sở cảnh sát nhân dân giảng đạo lý. Nếu như vậy, việc nhỏ đều cần cục trưởng tự mình đến xử lý. Thậm chí là cần thị trưởng tự mình đến xử lý. Sao còn muốn phía dưới tiểu đầu mục làm gì, các ngươi ăn hết cơm mặc kệ sự tình đích, sự thật chân. Tướng ngươi có phải hay không muốn hướng cục thành phố phổ cục trưởng giải thích thoáng một tí, nếu không, trực tiếp hướng nghe thấy thị trưởng giải thích cũng được. Lưu Cường ngữ điệu cũng trở nên lạnh như băng. Vương Vi cười nói, ta cùng những này đại nhân vật giải thích không đến. Ta là Hồng Ngọc, chỗ cảnh sát nhân dân. Chỉ cần hướng ngươi Lưu Sở Trường giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Như thế nào hướng thượng cấp, lãnh đạo giải thích, đó là ngươi sự tình. Cái này kêu là một bậc quản một bậc. Ngươi khỏi phải hướng ta giải thích. Ở chỗ này của ta, ngươi cũng giải thích không rõ ràng lắm. Hai ta tư duy phương thức hoàn toàn không nhất trí, không là một cái họa phong. Ta liền cho hỏi ngươi, Kiều cục trưởng bên kia, ngươi ý định như thế nào bàn giao? Kiều lão đầu cơ hồ bị tức nổ phổi. Nếu không cũng sẽ không bôi hạ mặt mò trực tiếp đi về phía thị trường khóc lóc kể lể. Con dâu bị phạm tội phân tử giết, chính mình đi đồn công an phân xử còn bị tiểu cảnh sát đánh. Rất sáng giỏi sao, việc này đã xé toang mặt. Không có một người nào, không có một cái nào bàn giao là quả quyết gây khó dễ. Kiều lão đầu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồi đầu ta đem bà hung phạm bắt lại, chính là cho khai báo. Lưu Cường tự nở nụ cười, cười đến rất mệt mỏi. Trên mặt lộ ra thật sâu chán ghét thần sắc, vô lực nâng lên tay quơ quơ. Thấp giọng nói ra, người bắt không được hung phạm rồi, người ai cũng bắt không được. Vương Vi đồng chí, ta đại biểu Hồng Ngọc đồn công an đảng chi bộ chính thức thông chi ngươi. Ngươi bị tạm thời cách chức, theo hiện tại bắt đầu, ngươi tạm thời cách chức ghi kiểm tra, đem bà kiểm tra ghi khắc sâu điểm. Về phần lúc nào có thể khôi phục đi làm, tự xem vận khí của ngươi. Lúc này, ta thật sự giúp cũng không đến phiên ngươi. Lưu Sở ngữ khí dị thường trầm trọng, cái loại này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Lại để cho Vương Vi nhìn đều thiếu chút nữa tưởng rằng thật sự. May mắn hắn không thật sự 20 tuổi mao đầu tiểu hài tử. Điểm ấy nhãn lực giá vẫn phải có. Đi, cảm ơn Lưu Sở, ta cũng đúng lúc muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Vi cười, cứ như vậy trong chớp mắt đi ra ngoài về sau, thậm chí còn rất cẩn thận mà đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Không mang theo một điểm tiếng động, nhìn qua cửa phòng khép hờ, Lưu Cường thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Cái này người nào về sau phàm là trường cảnh sát phân phối tới, nhất định phải hảo hảo trấn mới được. Muốn đều như vậy, hắn Lưu Sở Trưởng đắc gãy 10 năm dương thọ. Nếu như Lưu Cường biết rõ Vương Vi vừa ra khỏi cửa đã bị người thỉnh đi uống rượu rồi, cái kia khẩu lão huyết nhất định sẽ trực tiếp phun ra đến. thỉnh uống rượu chính là Mễ Lan. Bất quá lúc này không có một người nào, không có một cái nào long trọng tiệc rượu đang chờ. Chỉ có Mễ Lan một người. Địa điểm cũng không phải tại biên thành khách sạn, mà là đang bờ sông một nhà cá tươi quán. Này chủng loại giống như nhà vườn sinh thái nhà hàng nhỏ. Vừa mới tại biên thành cao hứng, sinh ý giống nhau, Vương Phi rất rõ ràng. Loại này ngư dân nhạc muốn chính thức hưng vượng lên, tối thiểu còn phải đợi đã nhiều năm. Đợi mọi người cũng đã chán ghét khách sạn lớn về sau, mới có thể đến phiên bọn hắn náo nhiệt. Ngư dân nhạc lớn nhất chỗ tốt là thanh tịnh. Vương Vi không biết Mễ Lan tại sao phải hẹn ước như vậy cái mà Phương cùng hắn gặp mặt. Hắn cũng chẳng muốn đi muốn. Phá án thời điểm, Vương Cảnh Quan đầu xoay chuyển tặc nhanh, giỏi về xâm nhập phân tích, tương đối, đặt ở nữ hài tử trên người tâm tư tựu ít đi. Mấy lần cố gắng đều thất bại về sau, Vương Cảnh Quan không phải không thừa nhận. Nữ hài tử tâm tư tuyệt đối so với phạm tội phần tử tâm tư khó đoán. Phân tích mỹ nữ não đường về, đó là chân chính IQ cao trò chơi. Vương Cảnh Quan chỉ số thông minh hơi chút khiếm khuyết điểm, chỉ biết phá án. Vương Vi cũng không phải không có hoài nghi tới Mễ Lan khả năng đối với chính mình có không an phận chi muốn. Nhưng cơ hồ là lập tức, Vương Vi chính mình tự phủ định, quá đặc biệt sao, buồn cười rồi. Dựa vào cái gì nha, Vương Vi muốn thật sự là 20 tuổi tiểu thịt tươi. Có lẽ còn có thể mình say mê thoáng một tí, cảm giác mình nam tử hán mị lực vô biên. Tất cả mỹ nữ vừa thấy phía dưới, ào ào yêu thương nhung nhớ. Mấu chốt hắn đã là đại thúc, ít nhất tâm trí thật là thành thục đại thúc tâm tính. Trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy não tàn mỹ nữ lấy lại. Mễ Lan tại trên người hắn nhiều hạ điểm công phu. Mục đích nên vậy rất đơn giản, chính là mượn lần này gần hơn cùng lão Vương gia quan hệ. Cứ việc lão gia tử đã muốn hưu trí vài năm, dù sao mạng lưới quan hệ vẫn còn. Đối với Đường thị tập đoàn như vậy lùm cỏ xuất thân xí nghiệp mà nói, loại này tầng trên mạng lưới quan hệ chính là bọn hắn thiếu sót nhất. Vương Vi coi như là cái tiềm lực cổ. Đương nhiên, ngẫu nhiên khiến cho ngoại giới hiểu lầm, đó là tất nhiên không thể miễn. Ngay Bạch Kiều Kiều không đều có như vậy suy đoán mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt sông ba quang lăn tăn, hai người cứ như vậy ngồi ở dưới bóng cây. Trước mặt bàn gỗ nhỏ thượng bày biển 3-4 dạng đồ ăn. Vài chai bia, chúc mừng ngươi, rốt cục đào cái hố đem mình chôn. Mễ Lan khanh khách mà cười nhẹ, hướng hắn giơ lên ly thủy tinh. Cái kia ly thủy tinh rất lớn, một ly có thể chứa nửa chai bia. Quả cam hồng ánh mặt trời hạ, trong chén bia lóng lánh lấy mỹ lệ sáng bóng. Mễ Lan thần thái rất nhẹ nhàng, tựa hồ cảm thấy chuyện này rất tốt chơi. Vương Vi quan tâm nhưng lại một chuyện khác. Người tin tức đủ linh thông, hắn buổi sáng vừa mới bị tạm thời cách chức kiểm tra, buổi chiều Mễ Lan phải có được tin tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mễ Lan một mực đều ở chú ý hắn. Phàm là cùng hắn có quan hệ trọng đại tin tức, Mễ Lan cơ hồ trước tiên tựu có thể biết. Kiều Kiều nói với ta, nàng mới thật sự là chú ý ngươi. Mễ Lan chằm chằm vào Vương Vi thẳng nhạc vui mừng. Ai, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Ngay Bạch Kiều Kiều như vậy diệt tuyệt sư thái đều chú ý ngươi, diệt tuyệt sư thái. Vương Vi cười ra tiếng, cái này ngoại hiệu vẫn thật sự cùng Bạch đại đội trưởng rất xứng đôi. Vì cái gì trước kia tại trọng án đại đội thời điểm sẽ không người nghĩ đến muốn đưa tặng cho Bạch đại đội như vậy một cái khốc huyễn danh hiệu nì? Ai, ngươi đừng nói cho nàng, không cho phép ra bán ta. Mễ Lan ý thức được chính mình khả năng phạm vào cái sai lầm, lập tức duỗi ra tiêm trường bạch tích ngón tay, chỉ hướng Vương Vi chóp mũi, rất nghiêm túc mà cảnh cáo hắn. Giờ khắc này Mễ Lan sớm đã đem rụt rẻ yêu nhã ném ra. Đến sau đầu, lộ ra thanh xuân nữ lang xứng đáng hoạt bát tự tại. Có lẽ đây mới là chân thật Mễ Lan, mỗi ngày đều như vậy bưng cũng đủ mệt. Yên tâm, ta khẳng định bán đứng ngươi. Vương Phi nghiêm trang nói. Ngươi dám? Mễ Lan mân mê hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, đại phát hờn dỗi. Vương Phi có trong nháy mắt hoa mắt, thiếu chút nữa nhịn không được muốn nuốt nước miếng. Thật muốn như vậy, cái này mặt ném đến quá không có tiền đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.